Trái tim của Đường Hoài An càng ngày càng đau nhức. Cảm giác xúc động trong lòng thôi thúc cô phải đi tìm Mạc Tư Quân nói cho rõ. Cô cầm lấy hai tờ giấy thỏa thuận ly hôn vừa mới được Mạc Tư Quân viết lời cảnh cáo. Trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Mạc Tư Quân ra. Cạch, Đường Hoài An dùng tất cả khí lực, nặng nề ném hai tờ đơn lên trên bàn làm việc của Mạc Tư Quân. Người đàn ông ngồi đối diện lại giống nhau đã sớm đoán được tại sao cô lại đến đây tìm mình. Ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên. Giọng nói lạnh nhạt, lại có chuyện gì? Đường Hoài An hơi không kiềm chế được cảm xúc. Cho tôi một lý do. Mạc Tư Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai tờ đơn thỏa thuận ly hôn. Lại lạnh lùng nhìn Đường Hoài An. Dường như là anh phải dùng sự kiên nhẫn rất lớn. Tôi tha thứ cho hành vi ngu ngốc của cô. Hy vọng là đừng có lần thứ hai. Chấm, Đường Hoài An nổi trận lôi đình. Mạc Tư Quân, trong lòng của anh biết rõ tôi không phải là đến đây để nghe anh nói những lời này. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh lại không tôn trọng ý kiến của tôi? Tôi chán ghét anh. Tôi muốn ly hôn với anh. Anh có nghe rõ chưa hả? Bởi vì câu chất vấn của Đường Hoài An mà Mạc Tư Quân đã mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng. Bộp, tài liệu ở trong tay bị anh nặng nề ném lên trên bàn làm việc. Đụng ngã ly nước ở trên bàn. Phát ra một tiếng động lớn. Cách chương.